Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ta trương hồi danh. Thực ra, tiền bối đem ta mang ra khỏi mảnh này sương mù rừng rậm là tốt. Đường Mục Bắc theo lời liếm liếm, cái kia tiểu đường đậu, quả nhiên miệng đầy dư hương giống như là ăn ô mai vị có nhân bánh bích quy như thế. Tràn đầy chắc bụng cảm phi thường thoải mái. Quả nhiên, đây mới là lữ hành ở nhà cần thiết phẩm a. Đối phương nhận lầm người, chính mình giả mạo Lạc Thủy công tử người thừa kế đã rất không kính. Nếu là còn thuận cái leo lên đi bắt đối phương nói, vật nhỏ. Quả thực rất không thích hợp làm, dù sao có thể vào loại này đại lão pháp nhãn, tuyệt không phải vật bình thường. Hiểu lầm không muốn tăng thêm tốt nhất, nếu không đến cuối cùng không thoát thân được vậy coi như xấu hổ. Ha, chấm ngoặc kép, miêu nhãn mỹ nữ ngáp một cái, cả người nhất thời xông lên một tầng lười biếng cảm. Ôi chao, tiểu bằng hữu ngươi không thích ta chuẩn bị lễ vật sao? Đường Mục Bắc vội vàng khoát tay. Không không không, không phải là, chấm ngoặc kép, nột. Nếu không phải là không thích cũng không cần từ chối nữa rồi. Ta đây liền đem ngươi dẫn đi dành thời gian làm chính sự. Nếu không phải ngươi khí tức đột nhiên xuất hiện, ta mới sẽ không thật xa chạy tới đấy. Ta còn không ngủ đủ đây. Vừa nói, miêu nhãn mỹ nữ không nói lời nào tiến lên bắt lại Đường Mục Bắc. Vèo, chỉ cảm thấy tựa hồ có gió lạnh ở bên tai gào thét mà qua. Tới trong nháy mắt Đường Mục Bắc khi phản ứng lại sau khi phát hiện mình thì đã ở trong sương mù phi hành. Nhật quỷ đấy, cái này cùng linh tước tử cô nương ngự kiếm phi hành hoàn toàn khác nhau a này. Chính mình lần đầu phi hành thể nghiệm, tuy nói linh tước tử trường kiếm nhỏ nhiều chút, nhưng dầu gì là chân đạp trường kiếm. Nhưng bây giờ với vị này miêu nhãn mỹ nữ phi hành, ni mã chính mình căn bản chính là huyền không được không á. Tiểu bằng hữu ngươi đừng sợ hãi. Ta phi kiếm rất an toàn. Tựa hồ là cảm giác hắn bất an. Miêu nhãn mỹ nữ mỉm cười quay đầu lại. Đối với mặt đầy kinh hoàng Đường Mục Bắc giải thích. Chỉ bất quá đang luyện chế phi kiếm thời điểm. Ta chọn một cái so sánh cá tính bề ngoài. Bây giờ ngươi vị trí chính là ta chở người phi kiếm khách nhân dành riêng khoang thuyền. Mặc dù nhìn như huyền không nhưng thật ra là 360 độ toàn cảnh kết giới. An toàn hơn nữa nhìn phong cảnh rất không tồi. Trợn mắt hốc mồm Đường Mục Bắc đến lúc này mới chú. Ý tới, miêu nhãn mỹ nữ quang như ngọc tiểu cước nha hạ đi lên căn bản thì không phải là phi kiếm. Đây chẳng qua là một thanh muỗng gỗ nhỏ. Đúng Đường Mục Bắc xoa xoa con mắt không nhìn lầm. Là một thanh muỗng gỗ nhỏ. Nàng dẫm ở xinh xắn muỗng gỗ chui bưng. Mà chính mình, khoảng cách cái muỗng vị trí còn hơi có đoạn khoảng cách. Thật là 360 độ toàn cảnh. Nhìn dưới chân siêu siêu cực nhanh cảnh vật. Đường Mục Bắc cảm thấy có chút run chân. Quả nhiên. Sau này mình có thể ngự kiếm phi hành, sau này nhất định phải rộng lớn nhiều chút phi kiếm. Như vậy mới có cảm giác an toàn a. Lần đầu tiên ngồi cá tính phi kiếm đều sẽ có nhiều chút không thích ứng. Bất quá ngươi yên tâm thật rất an toàn. Miêu nhãn mỹ nữ nhìn hắn, cười đặc biệt dễ thương. Đường Mục Bắc rơi lệ đầy mặt, trong đầu nghĩ tiền bối ngươi xem đường a. Không chờ hắn trả lời, chỉ thấy quanh thân một trận ánh sáng thoáng qua. Nột, ngươi xem có phải là thật hay không rất an toàn. Cho nên không cần lo lắng á. Ta trước thoáng nhắm mắt một chút lập tức phải đến rồi. Nàng đại miêu nhãn đã có chút mê ly. Tùy thờ phải ngủ đi qua dáng vẻ. Sau đó ở Đường Mục Bắc trợn mắt hốc mồm chung. Miêu nhãn mỹ nữ tìm một thư thích tư thế một dạng đứng lên. Giống như chỉ chân chính miêu như thế. Ngủ thiếp đi. Trời điệu. Phải làm sao mới ổn đây. Phi kiếm cũng có chức năng lái tự động hở. Ta ít đọc sách. Tiền bối ngươi đừng gạt ta a. Bất quá. Qua ấy dây phi kiếm một mực. Ở và rất vững vàng phi hành. Đường Mục Bắc lúc này mới hơi yên lòng một chút. Cùng lúc đó, hắn mới lưu ý đến mới vừa rồi thoáng qua ánh sáng. Ngay tại chung quanh hắn, lấp lánh giống như một bong bóng lớn. Nhưng mà cẩn thận quan sát là có thể phát hiện mình lại thân ở một cái to lớn hình tròn chung. Mặc dù quả thật rất an toàn, nhưng là cái này hình dáng, Đường Mục Bắc không nhịn được nâng trán. Đặc Miêu đây hoàn toàn chính là một nhà tù a. Hơn nữa nếu là cách xa một chút đến xem, miêu nhãn mỹ nữ phi kiếm hình dáng thật là sáng mù mắt. Một thanh muỗng gỗ nhỏ phải đi múc một cái thịt heo viên hở. Nhanh chóng xuyên qua vài chục phút, Đường Mục Bắc mới vừa gia nhập trạng thái tu luyện điều chỉnh khí tức thời điểm. Dưới phi kiếm phương đột nhiên truyền tới một trận nổ lớn âm thanh. Liên tiếp tiếng nổ chấn đại địa tựa hồ đều run rẩy. Cũng may phi kiếm phi đủ cao tạm thời cũng sẽ không gây trở ngại đến. Ôi chao, lại là này bầy đáng ghét ra hỏa. Miêu nhãn mỹ nữ duỗi người từ trong giấc mộng tỉnh lại. Mặt đầy chán ghét thần sắc. Từ đám người này môn đi tới hôi giới, sẽ không một cái có thể yên ổn sinh sống. Thiên thiên chém chém giết giết không chê mệt mỏi. Nhìn thấy bọn họ liền phiền lòng. Tiểu bằng hữu ta muốn ra tốc á. Vừa dứt lời, Đường Mục Bắc đã cảm thấy cả trái tim tựa hồ cũng nói lên. Trước mắt toàn bộ cảnh vật đều biến thành hình đường thẳng. Với điện ảnh diễn ra qua lại thời không tự đắc, đặc kỹ có thể hoa lệ. May là không có kéo dài bao lâu, phi kiếm liền một con đâm xuống, xem ra là chuẩn bị hạ xuống. Trước, tiền bối, muốn đụng, đụng á, cực nhanh trung Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua cây cối hình dáng. Nhưng mà phi kiếm cũng không có muốn dừng lại dấu hiệu. Hắn còn chưa hô xong, phi kiếm hướng về phía phiếm hồng sắc thổ địa va đập tới. Kia đụng địa cầu gần coi cảm, lão kích thích, cho tới Đường Mục Bắc từ trên phi kiếm đi xuống thời điểm. Hai chân run lập cập, nơi này là cái tiểu hình kết giới, ta ngại đánh vỡ phòng ngự quá phiền toái cho nên tăng tốc độ xông vào. Như vậy dễ dàng hơn, miêu nhãn mỹ nữ thật dài đánh ngáp, tiểu bằng hữu, ta còn không biết ngươi tên gì đấy, ta đạo hiệu Giáng Trần. Giáng Trần tiền bối, Đường Mục Bắc cả người tựa vào một cây trên cây, gột lớn, uể oải trả lời, vãn bối Đường Mục Bắc, Mục tiểu hữu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giáng Trần tiên tử đại miêu nhãn ở mờ tối lấp lánh, lóe kỳ dị quang, nếu không phải trên người nàng tản ra bình cùng khí tức, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không là bị mang tới bí mật hang động. Phải bị nàng ăn, còn nữa, Mục tiểu hữu là cái gì quỷ? Ta rõ ràng họ Đường A này, chúng ta là lén qua đi vào, cho nên phải dành thời gian, tranh thủ thừa dịp kết giới phòng ngự không phản ứng kịp trước. Liền hoàn thành rời đi, mặc dù, cái này phòng ngự thật đơn sơ hẳn không phát hiện được chúng ta. Bất quá ta đặc biệt ghét bố trí kết giới đám người này. Không muốn cùng bọn họ đánh đối mặt, chúng ta liền lặng lẽ tới lặng lẽ đi. Giáng Trần tiên tử mặt đầy đùa dai thần sắc, che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Đường Mục Bắc lúc này mới phát hiện chính mình hẳn là thân ở dưới đất một cái vị trí. Không gian cũng không lớn, ước sao chừng 30 thước vuông. Quanh mình có 13 căn trụ đá lớn tản ra oánh oánh ánh sáng là trong không gian duy nhất nguồn. Sáng. Cẩn thận quan sát mới phát hiện trên đất tựa hồ còn vẻ phức tạp trận pháp. Nơi này tựa hồ là đang trấn áp cái. Giáng Trần tiền bối, chúng ta không phải là tới trộm người khác con mồi chứ. Đường Mục Bắc càng ngày càng cảm thấy, chính mình thật giống như theo tiền bối không làm gì tốt sự tình. Cát, mới không phải, Giáng Trần tiên tử vẫy vẫy lụa trắng. Đại miêu nhãn nhìn chằm chằm trận pháp nơi nào đó giải thích. Nhắc tới này vật nhỏ là ta phát hiện trước. Nó sinh ra ở hôi giới dựa vào trung tâm vị trí. Nơi đó rất nguy hiểm. Cho nên ta liền thuận tay đem nó vớt đi ra thả nuôi ở chỗ này. không nghĩ tới ta dưỡng sủng vật còn không có lớn lên. Liền bị đám người kia phát hiện còn bày cái này trận pháp tới khóa lại nó. Ta đang suy nghĩ đến khi ngủ đủ rồi cứ tới đây đem ta tiểu sủng vật cứu ra ngoài đâu rồi. Kết quả ngươi đã đến rồi. Tự xem như là đưa ngươi lễ ra mắt đi. Này vật nhỏ đối với tu sĩ mà nói là có thể gặp không thể cầu nhé. Nói như vậy cũng không tính là trộm đi. Ngược lại là dáng trần tiên tử chán ghét đám người kia trộm nàng sủng vật. Tới bắt hồi đồ mình. Thật giống như không tật xấu. Đường Mục Bắc nghĩ như thế. Nện bước như nhũn ra chân đi lên trước. Muốn nhìn một chút bị song phương tranh đoạt rốt cuộc là cái gì vật nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.